đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Không, Đường Diêu tinh thần sử dụng thần thông lúc kia đặc thù lực lượng tại Thái Ất Huyền La Bàn ba động tiếp theo tránh mà qua. Nhưng cái này vẫn như cũ bị ở vào trạng thái đặc thù hạ Khương Lạc Nguyên đã nhận ra. Khương Lạc Nguyên không quay đầu lại đi xem hắn, chuyên tâm thao túng Thái Ất Huyền La Bàn. Đó là vật gì? Có uất trì gia tu sĩ khiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời. Mơ hồ có thể phát giác được một cỗ lực lượng quỷ dị đem hắn khóa chặt. Kia áo bào đen lão giả cũng tại lúc này xoay đầu lại. Nhìn chăm chú Khương Lạc Nguyên chỗ phương vị. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đưa tay liền đánh ra một đạo pháp ấn. Băng huyền thần hàn ấn. Trong chốc lát, dưới thuyền giang hà đông kết. Hàn phong lạnh thấu xương. Mênh mông băng hàn nguyên khí muốn đem Khương Lạc Nguyên cho đông kết. Mà lúc này Diêu tinh thần lặng lẽ quét tới. Hai tay ấn quyết biến đổi. Không gian bị một cỗ lực lượng vô hình vặn vẹo. Đem kia băng hàn nguyên khí nghịch chuyển trở về. Diêu tinh thần ngực một buồn bực. Hắn nhíu mày. Sau đó cũng chỉ điểm ra. Phá. Oanh. Thuyền chìm xuống mấy phần. Đại giang chi thủy hướng phía bát phương gạt ra. Cùng lúc đó, Khương Lạc Nguyên tay phải khẽ vồ la bàn. Tay trái thủ quyết nhất định. Gảy bát quái bàn. Xông lên. Bây giờ tình huống hung hiểm. Cũng không lo được có thể hay không bảo trụ thuyền. Đại giang thụ dẫn dắt. Xoay tròn lên gần trăm trượng. Khương Lạc Nguyên thừa nhận áp lực lớn lao. Nàng dưới tay phải ép. Tay trái thủ ấn bỗng nhiên nhất chuyển. Chuyển. Ông. Trên thuyền phe mình tất cả mọi người tại lúc này biến mất ngay tại chỗ. Đám người xuất hiện ở đại giang phía trên. Cùng lúc đó, cao trăm trượng sông sóng hướng phía dưới che phủ mà đi. Oanh, thuyền lớn trong nháy mắt liền bị phá hủy. Đem tất cả tu sĩ đánh vào giang hà dưới đáy. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm. Đại giang phía dưới bỗng nhiên tuôn ra một đạo dọa người lực lượng. Chỉ thấy vô số băng thứ từ giang hà dưới đáy xuyên thẳng qua mà ra. Khương Lạc Nguyên cánh tay bị quẹt làm bị thương. Nàng không có quản thương thế. Cắn răng, liều mạng, ba, song trưởng tại lúc này hợp lại. Thái Ất Huyền La Bàn trước người phi tốc xoay tròn. Tạch tạch tạch, đại địa chấn động, tính cả phương xa hòn đảo phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Toàn bộ giang hải kịch chấn, thủy triều mãnh liệt. Đem đại giang phía dưới tu sĩ ép ra ngoài. Áo bào đen lão giả dẫn đầu ra. Thân thể quanh mình bốn phía lấy kinh người sát ý. Những thằng oát con này em bé bất quá là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Lại có thể cho bọn hắn mang đến to lớn như vậy phiền phức. Thật là khiến người cảm thấy khó giải quyết. Mấy người kia, tất phải giết. Không lưu hậu hoạn. Khương Lạc Nguyên đem hô hấp điều chỉnh. Lần nữa thôi động Thái Ất Huyền La Bàn. Miệng bên trong phun ra mảng lớn máu tươi. Nàng muốn nhất cổ tác khí đem đám kia tu sĩ mai táng. Lạc Nguyên, Thu Bạch Lộ vội vàng muốn ngăn lại. Nhưng giờ phút này Khương Lạc Nguyên trên người tán phát ra quang mang kháng cự quanh mình tồn tại. Hạ Tiểu Man trầm giọng nói. Không nên miễn cưỡng mình. Nhiều lắm là thụ bị thương. Không lỗ, Khương Lạc Nguyên quyết định đánh cược một lần. Mà lúc này... Diêu tinh thần tay phải trước người vạch ra mấy đạo đường vòng cung. Hoàn mỹ thần khiếu, thần tắc, Diêu tinh thần hai tay khoanh trước người. Sau đó chậm rãi nội liễm, giống như một đôi cánh chim. Khương Lạc Nguyên chỉ cảm thấy tự thân tiếp nhận áp lực bỗng nhiên chợt giảm. Nàng kinh nghi bất định quét một bên nam tử một chút. Người cứ việc đi làm. Diêu tinh thần cau mày cưỡng chế thống khổ. Toàn thân nguyên khí trèo tuôn. Hắn có hoàn mỹ thần khiếu, có thể để hắn ở chỗ này tự hành cấu trúc một đầu pháp tắc. Mà hắn giờ phút này chính là đang vì Khương Lạc Nguyên chia sẻ áp lực. Chỉ dựa vào chính Khương Lạc Nguyên, vận dụng Thái Ất Huyền La Bàn sẽ đối với tự thân tạo thành thương tổn cực lớn. Khương Lạc Nguyên không tiếp tục tương thanh, giờ phút này có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bây giờ nàng, toàn lực thôi động Thái Ất Huyền La Bàn. Có thể sử dụng lực lượng cũng vẫn như cũ có hạn. Nhưng nàng cũng có nhất định nắm chắc đem đối phương trọng thương. Tinh đồ triển khai, lại hướng phương Bắc Khuynh Đảo, phương Bắc Nhâm Quý Thủy, quẻ chủ khảm, tượng Huyền Vũ, vì thủy thần, ngũ hành chi thủy, Huyền Vũ tinh tượng bàn. Khương Lạc Nguyên cũng chỉ điểm trên Thái Ất Huyền La bàn. Đại giang chi thế lại lên, trong mơ hồ có thể thấy trong đó hiện ra một con quy xà cự thú. Cự xà bàn tại lớn rùa chi thân, phát ra hai đạo khác biệt tiếng gầm gừ, khiến giang hà lao nhanh, hiện lên ngàn vạn cá linh tại sông sóng bên trong rong ruổi chi cảnh. Giết hắn, Khương Lạc Nguyên nhẹ giọng vừa quát, không để ý miệng bên trong toát ra vết máu, thôi động tất cả lực lượng. Oanh, giang hải một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, không ngừng mà đánh thẳng vào xa như vậy chỗ tất cả tu sĩ. Cho dù là kia áo bào đen lão giả, giờ phút này cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú kia hiện ra lam nhạt quang hoa la bàn. Bảo vật này thật sự là khó lường. Bất quá, thao túng chủ nhân của nó, tại tu vi bên trên cùng hắn chênh lệch rất xa. Áo bào đen lão giả phát ra gầm thét, thi triển thần thông, ngàn dặm băng phong, điên tuôn ra mà đến đại giang chi thủy bị trong nháy mắt đông kết. Thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bên này lan tràn tới. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên càng là liều mạng. Nhưng nàng tu vi còn, mặc dù có Thái Ất Huyền La Bàn nơi tay, cũng khó có thể đối kháng một vị tàng huyền cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả. Diêu Tinh Thần cũng nhận Thái Ất Huyền La Bàn ảnh hưởng. Nội thương càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn còn như vậy, kia chủ yếu áp lực chỗ Khương Lạc Nguyên lại nên như thế nào? Đủ rồi, Diêu Tinh Thần trầm giọng hét một tiếng, lập tức đánh gãy Khương Lạc Nguyên cùng Thái Ất Huyền La Bàn liên kết. Cái sau phun ra một ngụm, kém chút liền muốn từ trên mặt sông rơi xuống. Thu Bạch Lộ lập tức đỡ Khương Lạc Nguyên, mà lúc này, hậu phương dập dờn ra một đạo kỳ dị kiếm ý. Diêu Tinh Thần cùng Dạ Khải đều tại lúc này quay đầu nhìn lại. Hạ Tiểu Man giờ phút này đang đứng tại mọi người sau lưng. Một tay nắm lấy bên eo kiếm. Nàng đã có hơn một năm chưa rút kiếm. Một hồi trước vẫn là tại bí giới đại lục. Giờ phút này, trên người nàng ý cảnh vô cùng mờ mịt. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cho dù kia băng phong chi thế càng lúc càng gần, nàng vẫn như cũ bất vi sở động. Nàng tại tu tâm đồng thời, cũng tại dưỡng kiếm. Kiếm không phải là không thể được sớm ra khỏi vỏ, nhưng muốn vừa lòng đẹp ý mới có thể. Tiểu Man, kia băng phong chi thế đã tới gần. Thu Bạch Lộ cũng tại lúc này la lên lên tiếng. Nàng tin tưởng Hạ Tiểu Man. Soạt, mênh mông kiếm ý dập dờn. Mắt xa kết tản ra rơi xuống. Hạ Tiểu Man nơi này khắc trợn mắt. Nàng nhìn không thấy cảnh vật trước mắt, lại có thể biết được mình nên nhìn về phía nơi nào. Tới, nàng đáp lại Thu Bạch Lộ kêu gọi, đám người lập tức tản ra, Hạ Tiểu Man cùng lúc đó bước ra một bước, tiên thiên kiếm hồn, cực ý thần khiếu, trong nội tâm nàng mặc niệm, yên tĩnh, kia cỗ kiếm ý nguyên bản như tuôn trào không ngừng giang hải ầm ầm sóng dậy, lại tại một sát na này trong nháy mắt lắng lại, như gió nhẹ phất qua ngàn dặm đại giang, nàng tay trái cầm ngược chuôi kiếm. Tại kia dài đến ngàn mét đông kết băng thứ tiếp cận thời khắc. Cầm kiếm hướng ra phía ngoài tìm tòi. Kiếm, ra khỏi vỏ ba phần. Không, ông, kiếm quang tại đại giang phía trên lóe lên liền biến mất. Chỉ thấy kia một tòa băng sơn bị im ắng dừng lại thế. Một đạo kiếm khí thẳng tắp địa xuyên qua đến cuối cùng. Khiến giang hà tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Trong nháy mắt một phân thành hai. Oanh! Kia áo bào đen mặt của lão giả sắc đột biến, cảm nhận được làm cho người kinh dị uy hiếp. Hắn vội vàng tế ra hộ thể linh bảo. Một kích kia cũng tại sát na xuyên thẳng qua mà tới. Trực tiếp đem kia hộ thể linh bảo đánh xuyên qua đi. Áo bào đen lão giả miệng phun máu tươi, thân hình ngửa ra sau, đổ vào giang hải bên trong. Tất cả Hàn gia cùng Uất Trì gia tu sĩ đều là trong lòng kịch chấn. Đây là bất ngờ tình huống. Chỉ chốc lát sau, áo bào đen lão giả liền bị người từ đáy sông mò ra. Hắn bị thương, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, không muốn thả bọn hắn thoát. Quay đầu nhìn lại lúc, những người kia đã không tại chỗ cũ. Truy. Rõ. Sau đó không lâu, tại Việt Giang phụ cận tòa nào đó hòn đảo bên trên, Thu Bạch lộ vịn Hạ Tiểu Man đi tới một chỗ tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi. Nhìn xem Hạ Tiểu Man kia có chút tái nhợt sắc mặt, Thu Bạch lộ có chút lo lắng. Thế nào? Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ, nói, người kia khẳng định không chết được. Xem ra chúng ta cần trước tránh một chút. Thu Bạch lộ gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Ta là hỏi ngươi thế nào? Ha ha, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Hạ Tiểu Man nghe xong cười cười, sau đó hỏi, không tức giận. Thu Bạch lộ vì nàng băng bó vết thương trên người, bình thản trả lời, ta không hề tức giận. Rõ ràng sau khi xuống núi vẫn không muốn nói chuyện với ta. Ảo giác của ngươi thôi. Hạ Tiểu Man sờ lên mặt mình, nói, mắt của ta xa giống như rơi mất. Thu Bạch lộ nhìn xem từ từ nhắm hai mắt nữ tử, yên lặng từ mình kia lấy mới màu trắng mắt xa ra. Ta cái này có. Thu Bạch lộ vì Hạ Tiểu Man một lần nữa trói lại mắt xa. Mang lâu, không mang ngược lại sẽ cảm giác thiếu một chút cái gì. Hạ Tiểu Man hỏi, Lạc Nguyên thế nào? Nàng vẫn rất tinh thần, bất quá tổn thương không tính nhẹ, cần tĩnh dưỡng. Thu Bạch lộ lại nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi bây giờ có thể dùng kiếm? Nghe vậy, Hạ Tiểu Man lắc đầu, lúc trước một kiếm kia cũng không viên mãn, còn cần chút thời gian. Thế là Thu Bạch lộ lại hỏi, ngươi còn có cái gì không nghĩ ra sự tình? Hạ Tiểu Man bây giờ tu vi tiến triển rất chậm, đối với hạo nhiên cảnh mà nói, tâm cảnh chính là tu vi tinh tiến mấu chốt. Nếu không phải trong lòng có vấn đề còn chưa nghĩ rõ ràng, Hạ Tiểu Man tu vi cảnh giới tuyệt đối không chỉ tại đây. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.